Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi mọi người đang đánh nhau kịch liệt, một tiếng ầm ầm vang lên, một con tuyết trùng khổng lồ bất ngờ xuất hiện từ trong tuyết trắng. Con tuyết trùng mở cái miệng cực kỳ to lớn cắn về phía bọn họ. Hàm răng sắc nhọn khiến người ta cảm thấy rùng mình. Con tuyết trùng này được nuôi dưỡng bởi khí lạnh tinh khiết của nơi này. Có sức mạnh tương đương với hóa thần hậu kỳ. Thân hình còn to lớn hơn cả chiếc phi thuyền. Nếu ở nơi khác, không nói đến hóa thần hậu kỳ, ngay cả 9 người bán bộ hợp thể cũng có thể chiến đấu với nó. Nhưng đây là vùng băng nguyên. Linh lực của họ sẽ bị linh tuyết tiêu tán. Ngay cả khi họ có đủ linh lực bổ sung, đánh nhau cũng không có lợi. Thu Vũ Miên Miên trô nên. Chạy! Khương Trúc hét lên. 9 người đồng loạt lao về phía phi thuyền. Mặc dù lão đầu kia hơi nghèo một chút, nhưng vào thời khắc quan trọng lại rất ra sức, giống như đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn. 9 người vừa chạm đất, phi thuyền vù một tiếng đã lao đi. Các tán tu khác điên cuồng chạy trốn về phía phi thuyền. Hạ Tử Khôn đã bị con tuyết trùng hóa thần hậu kỳ dọa cho sợ hãi. Vừa thấy Hạ Phong dẫn theo phần lớn người Hạ gia trở lại phi thuyền, lập tức kích hoạt trận pháp bảo hộ, điều khiển phi thuyền bỏ chạy. Các tán tu hành động nhanh theo sau người Hạ gia trở lại phi thuyền. Còn nhiều người hành động chậm thì bị bỏ lại phía sau. Chỉ có thể dùng hết linh lực đuổi theo trong làn tuyết mù. Nhưng linh tuyết tiêu tán linh lực cực kỳ nhanh, cộng thêm có tuyết trùng đuổi theo sau, chẳng mấy chốc nhóm người đó đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng. Thỉnh thoảng có những mảng băng rơi xuống đất, không còn nguyên vẹn, quyền điều khiển thần hỏa phi thuyền đã bị Hạ Phong chiếm lấy. Không biết hắn ta nghĩ đi theo Khương Trúc có xác suất thắng cao hơn, hay là muốn kéo theo vài người làm đệm. Hắn ta dồn hết sức đuổi theo phía sau. Tuyết trùng lướt qua trong tuyết, thân hình khổng lồ tạo ra vô số tuyết mù và hàn khí, tốc độ cực kỳ nhanh, gần như bám sát hai chiếc phi thuyền. Mấy người Huyền Tịch lúc này cũng không còn bận tâm đến chuyện khác, hợp lực sử dụng linh lực để xua tan lớp tuyết mù xung quanh phi thuyền. Bạch Tử Mục quan sát tình hình từ xa, nhảy từ trên cao xuống, hô lớn, phía đông 2 dặm có một vách đá tuyết. Trúc Tử, chúng ta bay đến đó, tuyết trùng không thể qua được. Được, phi thuyền nhanh chóng quay đầu, luồng khí xoáy đã thổi bay hết lớp tuyết trắng trên mặt đất. Hạ Phong quyết tâm, cũng điều khiển phi thuyền quay theo. Phi thuyền lướt qua một cột băng, khi hai chiếc phi thuyền đồng loạt bay về phía vách đá tuyết, con tuyết trùng phía sau đột ngột ngẩng cao thân hình khổng lồ, miệng phun ra một luồng linh lực hóa thần hậu kỳ. Dầm, chiếc phi thuyền bị linh lực đánh trúng bay một đoạn, rồi nhanh chóng rơi xuống dưới vách đá tuyết. Mẹ nó, cuối cùng cũng có tuyệt thế võ công cho ta nhặt khi rơi xuống vách đá. Tiệt Trương Đồng, ngươi đừng có đùa. Không đùa, phi thuyền của ngươi thật yếu ớt. Hai chiếc phi thuyền rơi xuống, cuối cùng trượt nhanh theo vách đá trơn bóng. Chết tiệt, đừng có ca, CST như vậy, tóc ai bay vào miệng ta đấy. Phi phi phi, mục chỉ ngươi ngậm miệng lại, đừng để nước miếng dính lên tóc ta. Phi phi phi, cho rằng phi phi phi, tiểu gia muốn phi phi phi. Một tiếng dầm, phi thuyền trượt đến đáy vách đá, lại va vào vách đá bên kia, nằm ngang ở giữa. Phù, may quá, không có bị phân ra bên đông bên tây. 9 người đã nhảy khỏi phi thuyền trước và ở bên ngoài quan sát thấy thiệt hại của phi thuyền. Còn có thể sửa chữa không? Tiêu Trường Phong hỏi Khương Trúc Trạm xoa xoa cằm. Mặc dù ta là luyện khí sư, nhưng ta chưa bao giờ tham gia vào việc tạo ra chiếc phi thuyền. nếu có thời gian thì ta sẽ thử. Khi nói điều này, đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng hét quen thuộc trên đầu. A hát hát hát, khi nhìn kỹ, hóa ra đó là chiếc thần hỏa phi thuyền. Wow, bọn họ cũng ngã xuống. Chờ chút, hướng này, CMN, đừng đập vào phi thuyền của chúng ta. 9 khuôn mặt của mọi người đã thay đổi. Không cần nói câu nào, bọn họ đã tự động chạy ra 9 hướng khác nhau. Lão đầu vẫn còn trên phi thuyền. Mắt ông ấy sáng lên. Ông ấy lập tức lần nữa bắt đầu khởi động lái chiếc phi thuyền đi. Với hy vọng sử dụng tất cả sức mạnh để điều khiển chiếc phi thuyền. Động rồi, phi thuyền không bị hỏng. Các ngươi mau, lão ta cúi đầu nhìn. Vẻ mặt nhất thời cứng ngắc. Bởi vì thuyền bay hoàn toàn không bay lên. Nó chỉ đang chạy sát mặt đất. Cách chương.